Hắc ám văn minh, quyển 5 chương 21, món lợi kết xù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Diệp Thần liền thông qua đường cao tốc đi tới trung ương sông lớn, từ phía trên nhìn lại, nước sông chảy cuồn cuộn, tốc độ lưu động dồn dập, vài đạo bóng đen dài 45 mét lưu động trong nước, có chút kinh hãi, nếu là có người té xuống, chỉ sợ là bị bọn quái ngư này gặp đến cặn bã cũng không còn. Diệp Thần nhìn thoáng qua, liền không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng hướng tiền phương đi tới, cũng không lâu lắm, liền đi tới một cây cầu, ụ đá ở đoạn đường phía dưới không biết bị gì mà gãy, làm cho con đường trên cầu sụp đổ, đối diện phía trước chính là dòng sông cuồn cuộn. Bên trong có các loại quái ngư toàn thân lân giáp, vây cá rất dài, nếu có sinh mệnh gì rơi xuống lập tức bị cả đoàn bao vây ăn thịt. Vèo, Diệp Thần thối lui vài bước, thân thể bỗng nhiên chạy nước rút, liền nhảy đến đường bên kia khoảng cách 20 mấy thước, đối với hắn mà nói thì không tính là gì. Chỉ chốc lát sau, rơi xuống đường cao tốc rời đi không bao lâu, liền nhìn thấy Quan Âm Am ở phía xa, đến nơi này thì đã rất gần căn cứ rồi. Diệp Thần nhanh chóng đi tới, ở gần khu vực này thường xuyên có quân đội đi qua, cũng không có quái vật mạnh mẽ gì, một lát sau, đi tới cửa thành, lấy ra tướng quân lệnh, liền tiếp nhập căn cứ. Đầu tam nhãn lang này thuộc về quái vật tiến hóa, huyết nhục buôn bán được giá cực cao, người có thể chất thấp thường xuyên ăn vào có thể gia tăng lực lượng, cường gân tráng cốt. Diệp Thần một bên vừa hành tẩu trên đường, nội tâm vừa tính toán. Thực lực càng mạnh, thân thể cần năng lượng cần nhiều, năng lượng một người bình thường cần mỗi ngày để hoạt động, chỉ cần ăn 3 chén cơm là ok, mà do thể chất tăng cường, dinh dưỡng trong cơm đã không có cách nào bổ sung năng lượng tiêu hao trong thân thể, tối thiểu phải ăn mấy trăm chén, thậm chí là hơn 1000 chén cơm nữa đủ năng lượng. Bất quá mấy trăm chén cơm bình thường, ngoài trừ dinh dưỡng ra thì cạn bã nhiều chừng nào. Thể chất Diệp Thần đạt tới 30 cấp, nếu là dùng cơm thì mỗi lần ăn phải 900 chén mới no bụng, cặn của 900 chén cơm thì cũng nhét đầy cái WCCMN rồi, điều này hiển nhiên là không thực tế. Huyết nhục của quái vật tiến hóa chính là đồ ăn tốt nhất. Tam nhãn lang có thể chất đạt tới 55 cấp, năng lượng dinh dưỡng ẩn chứa trong huyết nhục cực cao, dùng thể chất Diệp Thần, chỉ cần ăn một khối, là có thể nhét đầy cái bao tử, năng lượng đủ để tiêu hao, nếu là ăn nhiều hơn, còn có thể cường thân tráng thể. Tủ lạnh trước mắt không dùng nổi, phí điện quá đắt vẫn là nên bán cho khách sạn, hơn nữa da ngoài của nó nên lột ra, để cho người bên bộ sản xuất hỗ trợ chế thành giáp da, hoặc là áo lông, lực phòng ngự tăng lên rất nhiều, so với màng da của ta còn cứng cỏi hơn. Trước mắt hiện tại, trạm phát điện tại căn cứ này chỉ có thể miễn cưỡng cung cấp cho bộ thông tin sử dụng, để cho căn cứ có thể vận chuyển hoạt động đơn giản, đợi sau khi Atlantis khai mở ra, bên trong có đá năng lượng xuất thế, còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật vượt thời đại, bị bộ nghiên cứu khoa học khống chế, đến lúc đó căn cứ thành phố sẽ tiến vào thời kỳ phát triển phi tốc. Trước mắt thiết bị có tại căn cứ Hoa Hạ này, chỉ có thể tính là căn cứ thành phố nhất cấp mà thôi. Đợi trong Atlantis tìm được nhà máy dung luyện, lấy móng vuốt quái vật cùng dung luyện phù của văn minh phù văn, chế tạo thành binh khí, độ cứng rắn mạnh hơn đao kiếm hoàng kim nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần trong nội tâm trầm ngâm, quyết định đem chân tay tam nhãn lang cắt xuống, ném vào kho đông lạnh trong phi thuyền, đợi có nhà máy dung luyện thì mấy thứ này là nguyên vật liệu để chế tạo rồi. Nguyên vật liệu, trong nội tâm Diệp Thần khẽ chấn động, đôi mắt phát sáng, nghĩ tới cái món lợi kết xù béo bở này, lúc bây giờ, đại đa số người sau khi đánh chết hắc ám sinh vật, đều chỉ lấy cơ hóa nhục, đến nổi thi thể vì ẩn chứa đại lượng virus, không có tác dụng gì, bởi vậy liền tùy tiện vứt bỏ, ngay cả chính hắn cũng là như thế, hiện tại mới nhớ tới, trong đó móng vuốt hàm răng của quái vật cường đại, nếu có thể thu thập, đợi sau này triệu tập thủ hạ cung cấp cho anh em sử dụng, dư thừa thì có thể bán đi. Nghĩ tới đây, bộ pháp Diệp Thần dịch chuyển, quay người hướng nơi ở hai người Hứa Thiên Quốc đi đến dưới cổng bảo vệ, lấy ra tướng quân lệnh chứng nhận, liền đi vào, nơi như này nếu không có chứng nhận nhà ở thì sẽ không cho vào, bất quá tướng quân lệnh ở căn cứ thành thị, so với tất cả loại giấy chứng nhận đều tốt hơn, ở đâu cũng xài được. Diệp Thần quen đường mà đi, dọc theo thang lầu hướng lên trên, không bao lâu liền đi tới trước cửa phòng đám người Hứa Thiên Quốc gõ cửa. Thùng thùng két, cửa phòng mở ra, muội muội Hoàng Thiên Tứ nhô đầu ra, đôi mắt đen nhánh trong thấy Diệp Thần lập tức sáng ngời, nhận ra đây chính là ân nhân cho bọn họ nơi ở cho đồ ăn, liền nói. Diệp Thần ca ca tới tìm ca ca ta sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, đi vào, liền trông thấy trên ghế salon ở trong phòng, có hai người Hứa Thiên Quốc đang ngồi, ngoài ra còn có một thiếu niên tướng mạo bình thường, bất quá có một đôi mắt to màu đen cực kỳ linh động, vừa thấy Diệp Thần, liền lập tức đứng lên, vui vẻ nói. Diệp đại ca, Diệp thần nhẹ gật đầu, thanh niên này chính là Chu Tử Thành, là người được hai người Hứa Thiên Quốc thu nhận mấy ngày nay, kiếp trước cũng là một cường giả quật khởi trong tận thế ở khu vực châu Á, từng đạt được bảo bối trong một cái di tích văn minh cổ, sau này thế không thể dừng, ngang trời xuất thế, nhanh chóng quật khởi, một mạch liều chết, có trong bảng cường giả của căn cứ thành phố Hoa Hạ, bài danh trước 100. Khi đó căn cứ Hoa Hạ không giống như hiện tại, lúc đó căn cứ Hoa Hạ đã phát triển mạnh, bên trong cường giả như mây, cao thủ che cả bầu trời, tùy tiện chọn một người bài danh trước 100 trong bảng cường giả đi ra, đều là tồn tại địch vạn người, dùng lực lượng cả đời kiếp trước của hắn, cũng chỉ là miễn cưỡng chen chân vào bảng danh sách này. Lão đại, hai người Hứa Thiên Quốc quay đầu, nhìn về phía Diệp Thần, đang muốn đứng lên thì Diệp Thần phất phất tay, nói. Ngồi đi, ba người liền ngồi xuống. Gần đây thế nào? Diệp Thần ngồi ở trên ghế salon, tùy ý hỏi. Hứa Thiên Quốc cười nói. Ngày ngày áo cơm không lo, loại này ở tận thế tính là tốt lắm rồi. Diệp Thần gật gật đầu, nói. Tốc độ chiêu mộ gần đây hơi chậm, người ta ghi trên danh sách đưa cho ngươi kia, đại đa số đều ở căn cứ Hoa Hạ này, phải nhanh chóng tụ tập lại. Hứa Thiên Quốc trầm ngâm một chút, nói. Ta có ý định chiêu mộ mấy người, đưa vào quân đội, về sau sẽ nhận nhiệm vụ thủ cửa thành, như vậy có thể tìm kiếm nhanh hơn. Ừ, đó là một ý kiến hay. Diệp Thần gật đầu tán thưởng nói. Bất quá, như vậy tiêu phí rất nhiều. Hứa Thiên Quốc chần chờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Thần bãi tay xuống tựa vào ghế salon, nói. Không sao, chút nữa ta sẽ đem kinh phí đưa qua cho ngươi. Giết đại tướng Huyết Phong, vừa vặn có tấm thẻ sử dụng ở bộ thương mại, có lẽ trong tấm thẻ có không ít cơ hóa nhục. Bình thường mấy vị tướng quân đều lưu trữ một ít cơ hóa nhục, phòng ngừa cần thiết đồ vật gì có thể tùy thời mua sắm. Hứa Thiên Quốc nở nụ cười nói. Vậy ta sẽ xử lý tốt, chút nữa sẽ triệu tập nhân thủ đi làm. Diệp Thần gật đầu, nói. Ngoại trừ cái này ra ta còn có việc muốn nhờ ngươi hoàn thành, đi chiêu mộ nhóm nhân thủ thứ nhất chuẩn bị thu mua thi thể tang thi cường đại. Thi thể tang thi, Hứa Thiên Quốc lắp bắp kinh sợ, Chu Tử Thành cùng Hoàng Thiên Tứ bên cạnh cũng kinh ngạc. Cách chương.